Một cái chức danh thì có cái gì mà phong tặng mới chả không phong tặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net